Nghịch Thế Vũ Thần, chương 151, Vương Hạo Thần chiến đồng thập thất. Góc truyện audio.com, Vương Hạo Thần và hình nhân sau khi giết đồng tứ, cũng không thể tiếp tục che giấu hành tung của mình, mà phải toàn lực chạy đi, bởi vì bọn hắn lo lắng truy binh bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi đến. Vương Hạo Thần không cho rằng bản thân mình có thể dễ dàng như vậy ra khỏi đồng gia. Bởi vì hắn biết rõ Đồng Tứ chắc chắn đã đem tin tức báo cho Đồng Thiên Tân. Mà Đồng Thiên Tân nếu như đã quyết định muốn giết hắn, nhất định sẽ làm tất cả để đem hắn lưu lại. Đúng như Vương Hạo Thần dự đoán, Đồng Thiên Tân đã để cho Đồng Gia tiến vào trạng thái cảnh giới. Đồng thời huy động cao thủ ở gần đó chạy tới chặn giết hai người. Còn có thể ngăn được bọn họ bao lâu chính là bấy lâu. Đồng gia võ giả rất nhiều, hai người lại không che giấu hành tung, vì thế rất nhanh liền bị phát hiện đứng lại, cũng không biết là ai quát lên một tiếng, chỉ thấy ngay sau đó, có gần chục đạo thân ảnh cùng lúc lao về phía Vương Hạo Thần và hình nhân. Vùng binh khí đánh tới, Vương Hạo Thần sớm đã có chuẩn bị, lúc này hai mắt lập tức bắn ra hàn quang khiếp người. Tay cầm Diệu Nhật kiếm hung hăng bổ về phía trước một kiếm. Trầm giọng quát cút, kẻ tới chỉ có một nhóm nhỏ là vũ sư, đều đã có hình nhân đối phó, còn lại phần lớn đều là vũ sĩ cảnh giới. Chiến lực đều rất bình thường, mà Vương Hạo Thần lúc này lại là một trong võ giả mạnh nhất dưới vũ sư. Hắn tùy tiện bổ ra một kiếm đều có thể so sánh với bát tinh vũ sĩ một kích toàn lực. Trong nháy liền đem hơn 5 tên vũ sĩ trung giai đánh bay ra ngoài. Còn lại 3 vị võ giả, tu vi đều từ thất tinh vũ sĩ trở lên, người mạnh nhất còn là một vị bát tinh vũ sĩ đỉnh phong. Thực lực tương đương cường đại, bọn hắn đều là đồng gia 24 hộ vệ một trong. Tuy rằng thực lực ở trong số này chỉ có thể coi là đệm, thế nhưng vẫn không thể xem thường. Là cao thủ trong cùng cảnh giới, không cần nương tay. Trực tiếp giết hắn, 3 người hiểu rõ Vương Hạo Thần không dễ đối phó. Chính mình không thể có chỗ giữ lại, vì thế lập tức tế ra công kích mạnh nhất của mình đánh tới. 3 người thế công hợp lại, cho dù là cửu tinh vũ sĩ đều chỉ có thể tránh lại. Vương Hạo Thần gặp không sợ hãi, thể nội nguyên khí cuồn cuộn lưu truyền. Trong miệng phun ra một đoàn nhiệt khí nóng bỏng, một trưởng vỗ đi ra, hỏa kình nóng như lửa bộc phát, từ bên trong thủ trưởng lan tràn mà ra, cùng lúc đối kháng 3 đại cao thủ công kích, liệt hỏa phách không, từ sau khi cửu dương phần thiên trưởng đạt đến cảnh giới đệ tam dương. Trưởng pháp chính thức tiểu thành, hỏa kình thập tốc, uy lực một khi đánh ra có thể là vô cùng đáng sợ. Dưới vũ sư có rất ít người có thể tiếp được một trường của Vương Hạo Thần, một trường thế như đạn pháo ngạnh sinh xé rách thế hợp công của 3 người. 2 người tu vi hơi yếu thậm chí bị đánh văng đi. Chỉ có một vị thực lực cường đại nhất dựa vào tu vi bát tinh vũ sĩ miễn cưỡng chống cự được. Thế nhưng cũng phải lui về phía sau hơn chục bước, hai tay bị hỏa kình thiêu đốt đến mức trở nên đỏ bừng. Không gì sánh được bỏng rát, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đồng nhị thập trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn trước đây từng chứng kiến trận chiến giữa Vương Hạo Thần và Đồng Thanh Cương. Biết được đối phương mơ hồ có được cửu tinh vũ sĩ chiến lực. Hắn cũng tự nhiên bản thân mình nếu như đấu một với một chín thành là không phải đối thủ của Vương Hạo Thần. Thế nhưng nói thế nào cũng có nên sức chống trả một hai. Ít nhất có thể cùng đối phương chiến một trận, càng không nói đến hắn vừa rồi còn có 2 vị thất tinh vũ sĩ tương trợ. Vương Hạo Thần theo lý mà nói hẳn là không có sức hoàn thủ mới đúng. Ai biết không gặp mấy ngày, thực lực của đối phương lại mạnh đến quá phận như vậy. 3 người liên thủ, vậy mà cũng không chịu nổi một chưởng của Vương Hạo Thần. Thậm chí còn bị thương, nói đi cũng phải nói lại. Vương Hạo Thần thực lực lúc này so với lúc đấu với Đồng Thanh Cương hoàn toàn là một trời một vực. Hắn tu vi không chỉ bước vào lục tinh vũ sĩ, nhục thân càng là đạt tới luyện bì đại thành, bất kể là kiếm đạo, trưởng đạo, hay các lá bài tẩy đều có cực lớn tăng lớn, Nếu như lúc này đối mặt với Đồng Thanh Cương, đối phương lại không có bất cứ tiến bộ nào, Vương Hạo Thần có tự tin trong vòng 3 chiêu trọng thương y. 10 chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Có thể nói, Vương Hạo Thần thực lực tổng hợp lúc này ngay cả cửu tinh vũ sĩ đỉnh phong cũng không sánh kịp. Là dưới vũ sư cao cấp nhất cường giả một trong, Đồng Nhị Thập mấy người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Vương Hạo Thần không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hắn tóc dài tung bay, tay dẫn theo chiến kiếm xông đến, tựa như một tôn thiếu niên kiếm thần. Phong quyển lang thiên, lượng lớn kiếm ý như núi lửa phun trào, nương theo một kiếm của Vương Hạo Thần đâm ra, diễn hóa thành một đạo phong quyển hư ảnh, mang theo từng trận cuồng phong rít gào đánh về phía Đồng Nhị Thập. Đồng Nhị Thập khẽ rùng mình, một kiếm này không chỉ uy lực mạnh mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, một kiếm này, hắn không ngăn được, đừng nói là ngăn cản. E rằng chỉ cần hắn dám đỡ, cả người sẽ lập tức bị xoắn thành thịt vụn. Đúng lúc Đồng Nhị Thập cho rằng bản thân sắp đi đời nhà ma thì có một cánh tay đem hắn kéo về phía sau. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh thân dài xuất hiện chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy người này vung lên trường kiếm, chính diện đối kháng Vương Hạo Thần một kiếm, để cho Vương Hạo Thần không ngờ chính là, người đến thực lực ngược lại rất mạnh. Vậy mà ngăn cản thành công công kích của hắn, oanh. Oanh, ngăn chặn Vương Hạo Thần công kích cũng không có dễ dàng như vậy. Người kia thân ảnh hướng về phía sau lui lại mấy bước mới đem một kiếm vừa rồi lực lượng toàn bộ hóa giải. Người đến là một nữ tử, chỉ thấy nàng này độ tuổi tựa hồ cũng không lớn, chỉ khoảng 25, 26 tuổi, dung mạo tương đối thanh tú, lại đầy vẻ lạnh lùng. Trên thân vận một bộ hắc y, khiến cho nàng giống một vị u linh nữ. Nhìn thấy nữ tử này, Đồng Nhị Thập lập tức yên lòng, cho rằng mình cái mạng này xem như được đảm bảo, không vì cái gì khác, bởi vì nàng là Đồng Thập Thất, chính là Đồng gia dưới vũ sư đệ nhất cường giả. Đồng gia tự nhiên là có vũ sư cường giả ở nơi này. Thế nhưng bọn hắn đều phải đi ứng phó hình nhân. Tự nhiên không rảnh tay đi đối phó Vương Hạo Thần, chỉ có thể để cho Đồng Thập Thất đến chiếu cố hắn, tránh ra. Nếu không, chết, Vương Hạo Thần nào quan tâm người tới là ai? Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Đồng Thập Thất rất mạnh. Tu Vi càng là cửu tinh vũ sĩ hậu kỳ, nàng rất có thể chính là vũ sĩ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Thế nhưng cái này còn lâu mới có thể khiến hắn lui bước. Đồng Thập Thất không đáp, thế nhưng khí thế trên người lại kéo lên đến đỉnh điểm. Tay cầm trường kiếm trực chỉ Vương Hạo Thần, ý không cần nói cũng đã rõ. Vương Hạo Thần không có nhiều lời, hai tay nắm Diệu Nhật kiếm đột nhiên đánh xuống. Kiếm quang thô bạo màu vàng rực rỡ bắn tung tóe, kiếm khí hóa thành một đầu uy nghi mà khổng lồ hoàng kim cự long hư ảnh. Uy thế chấn nhiếp bát phương. Thiên Long kiếm quyết Thiên Long hàng thế, Đồng Thập Thất trong tay trường kiếm khẽ run một kiếm, lập tức có từng đạo màu đen kiếm khí phun ra, ngưng tụ thành một đoá hắc liên, cùng hoàng kim cự long hư ảnh cùng một chỗ đụng vào nhau. Thiên Long kiếm quyết của Vương Hạo Thần, là loại kiếm pháp có sức mạnh công kích cực mạnh, bá lực đương thời ít có loại kiếm pháp nào sánh kịp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Đồng Thập Thất chém ra hắc liên ngăn chặn. Đồng Thập Thất không hổ là Đồng gia dưới vũ sư đệ nhất cường giả. Căn bản không phải Đồng Nhị Thập loại mặt hàng này có thể so sánh. Đồng Thập Thất tự nhiên không muốn tiếp tục phòng thủ, nhanh chóng từ thủ chuyển sang công. Cả người hóa thành vô số đạo hắc ám tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả cửu tinh vũ sĩ đều khó lòng theo kịp ảnh kiếm vũ. Gần như cùng một lúc, Đồng Thập Thất đồng thời bổ ra 6 kiếm, màu đen kiếm khí đem Vương Hạo Thần vây vào giữa mà giết tới. Không cho hắn chút cơ hội thoát thân, Thiên Long Kim Kiều. Vương Hạo Thần khẽ nhíu mày, tốc độ của đối phương thực sự có chút vượt quá dự tính của hắn. Thế nhưng hắn ứng biến cũng cực nhanh, trường kiếm trong tay quay về thế thủ, màu vàng kiếm khí lần nữa nổi lên. Hoàng kim cự long ảnh hiện ra, quấn quanh người hắn, tựa như tường đồng vách sắt thủ không một kẻ hở. Hoàng Kim Cự Long hư ảnh đem sáu kiếm của Đồng Thập Thất tiếp hạ. Chỉ thấy màu đen kiếm khí không có phá được phòng ngự của Vương Hạo Thần. Ngược lại bị chấn cho tan nát không còn lại gì. Cách chương.